Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 268 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người vấn đề quan tâm nhất vẫn là cái này. Bọn hắn đều muốn biết trên bản đồ nội dung cặn kẽ đến tột cùng là cái gì. Nhưng là cho tới nay cũng chỉ có thôn trưởng cấp bậc nhân vật mới có thể đi đọc qua cái này địa đồ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn, không rõ ràng nội dung bên trong đến tột cùng là cái gì. Trên bản đồ nói phía trước chính là một chỗ sâu không thấy đáy đầm nước. Nhưng là tại vị trí này có một cái cửa lớn thông đạo cửa ra vào, chúng ta có thể thông qua cái này cửa vào đi vào địa phương mới. Hắn chỉ trong nước một chỗ vị trí, đáy mắt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Nơi này có thể nói được là cực kỳ ẩn nấp, người bình thường hẳn là phát hiện không được. Hắn vô ý thức cảm thấy Trần Bình người khẳng định cũng có được đồng dạng địa đồ, không phải lấy bọn hắn thực lực khẳng định không có cách nào có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ chúng ta muốn xuống nước sao? Cái này trong nước, thế nhưng là có những cái kia cổ quái xúc tu, còn có một số thực nhân ngư. Những cái này thực nhân ngư cũng hơi bị kinh khủng, nếu là chúng ta thật tiến trong nước, vậy coi như xong đời. Mọi người nội tâm đều có chút sợ hãi, bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý đi tiếp xúc những cái này thực nhân ngư. Yên tâm đi, trong địa đồ đều đã viết rõ ràng, nơi này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, chúng ta chỉ cần xuống nước là được. Nói xong lời này, hắn trực tiếp đem đồ vật toàn bộ đều đưa cho phụ thân, ngay sau đó mình chủ động xuống nước. Đối phương đưa đến dẫn đầu tác dụng, tất cả mọi người yên tâm bên trong tảng đá, nhìn thấy A Cổ Đạt không có xảy ra chuyện về sau, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe xuống nước. Cái này nước còn rất lạnh. Thôn trưởng trong nước cảm khái một câu, trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt, chờ đợi lấy bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta thuận nước, trực tiếp đi qua, sau đó tiến vào đáy nước, liền có thể đến mục đích. A Cổ Đạt dẫn đầu hướng phía trong nước bơi đi. Sau một khắc, một đống thực nhân ngư cứ như vậy du lịch tới. Nhìn thấy những cái này thực nhân ngư qua đi, tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn hiện tại toàn bộ đã tiến vào trong nước, căn bản cũng không có biện pháp tự do hoạt động. A Cổ Đạt đáy mắt cũng mang theo một tia kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn này thực nhân ngư sẽ đuổi tới. May mắn trong tay hắn có không ít vũ khí, những cái này thực nhân ngư liền xem như muốn công kích hắn cũng khó có thể cận thân. Thế nhưng là những người khác cũng liền hoàn toàn không giống, bọn hắn thực lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Gặp phải nguy hiểm về sau cũng chỉ có thể đủ bó tay toàn tập. Thôn trưởng đang ra sức hỗ trợ, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, một khi những thôn dân này xảy ra vấn đề gì, tiếp xuống hắn cũng sẽ đứng trước đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Hải tử, bất luận như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt những thôn dân này, tính mạng của bọn hắn thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Nghe được nhà mình lời của phụ thân nói về sau, A Cổ Đạt trên mặt cũng hiện lên một tia bất mãn. Không nghĩ tới nhà mình phụ thân thế mà còn yêu cầu mình bảo hộ đám phế vật này, một loại thôn dân. Hắn nhưng là thật không quá nguyện ý. Chẳng qua đã phụ thân đều đã nói như vậy, vậy hắn tự nhiên không có khả năng nói thêm cái gì. Thế là hắn lập tức liền ra tay trợ giúp những thôn dân này giải quyết nguy cơ. Trải qua sinh tử qua đi, những thôn dân này nội tâm đối với A Cổ Đạt ngược lại là phi thường cảm động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới mình một ngày kia vậy mà cũng sẽ được cứu. Mọi người tranh thủ thời gian xuất phát, hiện tại là tốt nhất thời gian. Nếu như chúng ta không tranh thủ thời gian thừa cơ hội này rời đi nơi đây, tiếp xuống khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. A Cổ Đạt thúc giục đám người một câu, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Hiện tại nhất chuyện phải làm chính là mau thoát đi nơi đây, tuyệt đối đừng bị thực nhân ngư quấn lên. Những cái này thực nhân ngư cũng thật đáng sợ một chút nhi đi. Thôn trưởng nội tâm cũng có chút sợ hãi, hắn làm sao không rõ ràng những cái này thực nhân ngư sẽ đối đám người tạo thành uy hiếp rất lớn. Thắng lợi ngay tại phía trước, mọi người nắm chặt thời gian, tuyệt đối đừng bị những cái này thực nhân ngư giải quyết. Thôn trưởng khích lệ đám người. Rất nhanh, mọi người ngay lập tức đi vào lối ra. Lặn, loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói, độ khó cũng không phải là rất mọi. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đây là tìm kiếm bảo tàng thời cơ tốt nhất. Hiện tại tất cả mọi người tâm tính trên cơ bản đều đã thay đổi. Nguyên bản, bọn hắn tất cả mọi người là hướng về phía Trần Bình đi. Hiện tại, mỗi người trên cơ bản đều là hướng về phía bảo tàng mà đi. Bọn hắn từng cái đều đối với lão tổ tông lưu lại những vật này cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc an toàn, muốn ta nói, đã lão tổ tông đem đồ vật đặt ở chỗ nguy hiểm như vậy, vậy liền đủ để chứng minh bọn hắn những bảo bối này tuyệt đối không phải tầm thường, chỉ có thể làm cho chúng ta tộc nhân phát tài. A Cổ Đạt ở một bên hướng dẫn từng bước, hắn thúc giục mọi người tranh thủ thời gian hỗ trợ tìm kiếm bảo tàng. Thậm chí lần này hắn còn cố ý chuẩn bị mấy cái đại da rắn túi. Mọi người tại nghe được A Cổ Đạt về sau đều đối A Cổ Đạt có một loạt đổi mới. Mọi người trong đầu đều rất rõ ràng, truy giết một người, giữ gìn tín ngưỡng của mình, kỳ thật không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời người càng là như vậy. Thế hệ tuổi trẻ đã không giống những cái kia người đời trước một loại có tín ngưỡng. Bọn hắn tất cả mọi người đối với thủ hộ bảo vật sự tình cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Ai cũng không biết những bảo bối này có thật tồn tại hay không. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều ở tại những địa phương này, căn bản cũng không có thể đi ra cơ hội. Cái này để người ta cảm thấy cực kỳ bất mãn. Tại mọi người nhìn lại, bọn hắn chính là bị những cái này cái gọi là bảo vật hạn chế tự thân. Nếu như lần này có thể làm điểm bảo vật ra tới, kia tự nhiên còn tốt, nếu là làm không ra bảo vật, như vậy bọn hắn càng muốn hoài nghi tự thân tín ngưỡng. Thật là đáng chết, đám người này đến cùng trốn đến địa phương nào đi? Chẳng lẽ bọn hắn đám người này sẽ còn ẩn thân sao? A Cổ Đạt, bọn hắn một đường truy tung, thế nhưng là vẫn luôn không có cách nào tìm tới tung tích của đối phương. Cái này để người ta cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm được Trần Bình vị trí. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Trần Bình bản thân khẳng định là biết một chút cái gì, không phải sẽ không ngông cuồng như thế tới đây tầm bảo. Đối với bọn hắn đến nói, nơi này bí mật lẽ ra không bị người khác biết, nhưng là bây giờ đã có nhiều người như vậy biết được nơi đây bí mật, vậy liền chứng minh tuyệt đối có người nào đem bọn hắn chuyện nơi đây bộc lộ ra đi. Ngay tại đám người này liều mạng truy tung thời điểm, Trần Bình bọn hắn đã tới trong mộ thất, nhìn thấy xung quanh thi thể khắp nơi qua đi, Trần Bình ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia cảnh giác. Cái này nhìn cực kỳ khoa trương, xung quanh chỉ ít cao độ đạt tới mấy chục mét, liền xem như có cái cự nhân sinh hoạt ở nơi này cũng là tuyệt đối có thể ở phải hạ. Trên vách tường có được đủ loại kiểu dáng thi hài, nơi này ánh đèn tương đối u ám, nhưng là cũng không ảnh hưởng Trần Bình bọn hắn thấy rõ ràng tình huống nơi này. Bọn hắn liếc mắt liền thấy cực kỳ khủng bố, một mặt thi hài chồng chất mà thành tường. Con thỏ gia hỏa này lúc đầu lá gan liền tương đối nhỏ, hắn nhìn thấy cái đồ chơi này về sau nháy mắt biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Má ơi, đây là cái tình huống như thế nào? Những thi thể này nhìn qua cũng hơi bị kinh khủng đi. Con thỏ trực tiếp liền trốn ở Trần Bình trong ngực, có chút kiêng kỵ nhìn xem một màn này. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám đồ chơi này thế nhưng là rất quỷ dị. Ta biết có một ít truyền thuyết, nghe nói một khi phát động cái gì, cơ quan liền sẽ triệt để chọc giận đám người kia, thậm chí còn có thể để bọn hắn trực tiếp phục sinh. Như thế, một cái nghe rất chuyện kinh khủng. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia về sau. Hắn ngược lại là không nghĩ tới còn có như thế một cái truyền thuyết đâu. Lão Hòa Thượng đối với những chuyện này hiểu rõ, xác thực hơi phải nhiều hơn như vậy một chút. Bọn hắn nguyên bản liền đối những chuyện này có nghiên cứu. Tương đối Trần Bình đến nói, bọn hắn mới là chính nhi tám gấp nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta trước đó cũng biết qua phương diện này đồ vật, chính là nghe nói có tồn tại phi thường quỷ dị, bọn hắn có thể thời gian dài lấy cái chết thi trạng thái sống sót. Đợi đến nhất định tình huống qua đi, bọn hắn liền sẽ bị triệt để phát động, đến lúc đó cũng có thể khôi phục bình thường bộ dáng. Những lời này nháy mắt liền để thỏ nội tâm càng thêm sợ hãi. Con thỏ cũng không có nghĩ qua mình thế mà lại nghe được một chút đáng sợ như vậy đồ vật. Sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đám người, hy vọng có thể nghe được bọn hắn nói những vật này đều là giả. Nhưng là ở đây hai người biểu lộ một cái sau một cái càng thêm rất thật, cái này để người ta căn bản là không thể tin được, đấy hết thảy đều là hư giả truyền thuyết. Nếu như hết thảy đều là thật, vậy coi như phiền phức, chúng ta tình huống nơi này nhưng cũng không diệu nha. Trần Bình cẩn thận quan sát một chút, xung quanh nơi này chỉ ít có bên trên 100 cỗ thi thể, nếu như bọn hắn đều phục sinh, kia đúng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Ngay lúc này, một mực đang bên cạnh treo lên thật cao một cỗ thi thể đột nhiên bỗng nhúc nhích. Sau một khắc, những thi thể này lục tục đều bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy màn này về sau, vẻ mặt của mọi người nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn trực tiếp lên trầm mặc. Không xong, không xong, không nghĩ tới thế mà thật sẽ gặp phải loại tình huống này. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi, ai biết nơi này sẽ phát sinh cái gì đâu. Con thỏ đối với những vật này luôn luôn đều là cực kỳ sợ hãi. Thường nghĩ đến những thứ này ra hỏa kinh khủng như vậy, hắn liền hận không thể chạy trốn chết, trực tiếp rời xa nơi này. Trần Bình một phát bắt được con thỏ. Hắn biết ra hỏa này là gan tương đối nhỏ, mà lại sức chiến đấu cũng tương đối mà nói, cũng không có mạnh như vậy. Cho nên tự nhiên là rất không nguyện ý đi đối diện với mấy cái này thực lực sinh vật cường hãn. Có cái gì tốt sợ? Cho ta thành thành thật thật ở chỗ này, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể ăn ngươi sao? Trần Bình nhịn không được mở miệng nhả rẽ một câu, ngay sau đó vươn tay hướng phía thỏ trên đầu đánh một bàn tay. Cảm nhận được Trần Bình bình tĩnh, con thỏ cũng yên tâm bên trong tảng đá. Đã dạng này, vậy ta coi như dựa vào các người, ta có thể cảm nhận được nơi này có chút không đúng. Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thụ đến nơi này chỗ không ổn. Nơi này âm khí cực nặng, vốn chính là dễ dàng nhất trêu chọc những thứ đồ ngổn ngang này địa phương. Hiện tại đám đồ chơi này cứ như vậy thẳng vào tới gần mình, Trần Bình cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Người xuất gia nhưng sẽ không sợ sệt những cái này quái lực loạn thần đồ vật, ta ngược lại là muốn nhìn người cái tên này đến cùng có thể đến cỡ nào cường hãn, lại còn muốn hù dọa chúng ta. Lão hòa thượng mang che mặt một tia thần sắc khinh thường, hắn căn bản cũng không có đem bọn gia hỏa này để vào mắt. Đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là một đám quái lực loạn thần hạng người thôi, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Vừa vặn lão hòa thượng sở tu hành đồ vật có thể áp chế đám người kia, hắn dễ dàng liền cùng một đám thơ còn chiến đấu đến cùng một chỗ. Trần Bình cứ như vậy nhìn xem bọn này thi hài, không thể không nói bọn gia hỏa này thực lực ngược lại là rất mạnh mẽ, cho người ta một loại rất cảm giác khủng bố. Quan trọng hơn chính là bọn hắn tựa như là đánh không chết đồng dạng. Lão hòa thượng công kích một lần lại một lần đánh vào trên người đối phương, thế nhưng là căn bản cũng không có biện pháp cho bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mặc dù theo một đợt lại một đợt công kích, bọn gia hỏa này tay chân đã toàn bộ gãy mất, nhưng là lực công kích của bọn hắn vẫn như cũ, phi thường cường đại. Trần Bình bọn người căn bản cũng không có biện pháp có thể từ nơi này bỏ trốn. Con thỏ, người tranh thủ thời gian nhìn xem nơi này là cái tình huống như thế nào. Trần Bình yêu cầu con thỏ nhanh đi tìm một cái lối ra. Ai cũng không biết nơi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng vì sao nơi này liền cái cửa ra vào đều không có, coi như bọn hắn muốn rời khỏi dường như cũng không có chỗ có thể đi. Con thỏ nghe nói như thế lập tức là bắt đầu chuyển động. Hắn biết rõ tại trong trận chiến đấu này mình lên không đến bất kỳ tác dụng gì, thực lực của hắn mặc dù không tính là quá yếu nhưng là hắn đối với đám đồ chơi này thế nhưng là có rất mãnh liệt bóng ma tâm lý. Hắn cũng không nguyện ý ở đây chiến đấu. Con thỏ tại vị trí này trái phải tìm kiếm đáy mắt của hắn, mang theo một tia tâm tình khẩn trương, hận không thể có thể tranh thủ thời gian làm rõ ràng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Cũng ngay lúc này, con thỏ nhìn thấy một đám thi thể hướng phía Trần Bình vị trí đi đến. Khi bọn hắn đi vào Trần Bình bên người qua đi, hắn chuyện đương nhiên liền thấy một cái cỡ lớn lối ra ngay tại phía trước. Vừa mới đám đồ chơi này ngược lại là đem lối ra ngăn cản gắt gao, hắn căn bản là không có biện pháp phát giác được cái này chỗ lối ra. Lão đại, ta đã thành công tìm tới lối ra. Bọn gia hòa này giấu ngược lại là nghiêm nghiêm thật thật, thế mà trốn ở những địa phương này. Thỏ trong lòng rất là hưng phấn, trực tiếp liền lớn tiếng gầm rú lên. Hiện tại bọn hắn gặp phải vấn đề rất là nghiêm trọng. Nếu như muốn thông qua lối ra thoát đi nơi đây, vậy thì nhất định phải đem bọn này yêu ma quỷ quái giải quyết cho. Tranh thủ thời gian động thủ, trực tiếp đem bọn gia hòa này cho diệt sát. Ai biết cái đồ chơi này tồn tại sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Lão hòa thượng thúc giục hắn, hiện tại cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, hắn nhưng là đối phó những vật này một tay hào thủ, nhưng là bây giờ lại có một chút làm bất động ý tứ. Cái này khiến tâm tình của hắn cũng biến thành có chút xa xút. Nhìn thấy đối phương Phật quang phổ chiếu đều không thể giải quyết vấn đề, con thỏ ở bên cạnh khẩn trương run lên. Cố lên nha, lão hòa thượng, người thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, nếu là liền người đều không giải quyết được, vậy coi như xong đời nha. Con thỏ ở một bên điên cuồng thúc giục lão hòa thượng. Trong mắt hắn xem ra lão hòa thượng chính là mình đại cứu tinh. Trần Bình biểu lộ cũng biến thành khó coi. Ta so trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám đồ chơi này thế nhưng là rất tồn tại nguy hiểm. Ta phát hiện nhược điểm của bọn hắn chính là đầu. Các người, tất cả mọi người đừng lo lắng, hướng thẳng đến đầu của hắn công kích hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Trần Bình ở thời điểm này cũng bén nhạy phát giác được mấu chốt của vấn đề chỗ. Rất rõ ràng, gia hỏa này uy hiếp chính là đầu của hắn. Công kích thân thể của bọn hắn căn bản liền sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, ngược lại sẽ còn lãng phí tinh lực của mình. Nhưng mà một khi công kích đầu của bọn hắn, vậy liền có thể trực tiếp đem bọn hắn một bộ mang đi. Lâm Chí Nguyên nét mặt của bọn hắn đều trở nên rất là khó coi. Mọi người cũng không có nghĩ đến thế mà còn có công kích đầu cái này một cái phương pháp. Bọn hắn trước đó vẫn luôn không có công kích đầu của đối phương, cho nên căn bản cũng không rõ ràng nguyên lai gia hỏa này còn có dạng này uy hiếp đâu. Ôi uy, thật không nghĩ tới nha, như thế một cái phương pháp tốt, lão đại người cũng quá thông minh một chút. Lâm Trì Nguyên tại nếm thử công kích đối phương về sau, nháy mắt liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà thật sự có thể nháy mắt miểu sát nhiều như vậy quái vật. Bọn gia hỏa này đã không thể dùng phổ thông tồn tại để hình dung, bọn hắn hoàn toàn chính là chính cống quái vật, là tồn tại cực kỳ khủng bố. Chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, như vậy coi như ngươi công kích cánh tay của đối phương, cũng có thể trực tiếp để hắn bạo thể mà chết. Trần Bình rất ngay thẳng, nói một câu lời nói thật. Nghe được lời nói này về sau, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó xử. Trên thực tế, xác thực như thế, bọn hắn căn bản cũng không có đủ thực lực, cho nên căn bản không có cách nào trực tiếp diệt sát đối phương. Mà đổi thành Trần Bình, hết thảy liền không giống. Trần Bình cá nhân thực lực cực kỳ cường hãn, dễ dàng liền có thể đem bọn họ một bộ mang đi. Đi mau, ta bên này đã thành công giết ra một con đường máu, tiếp xuống chỉ cần rời đi nơi này là được. Trần Bình thúc giục đám người, đáy mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn. Trần Bình trong lòng đối với những vật này, phương pháp luyện chế, ngược lại là sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn muốn biết bọn gia hỏa này đến tột cùng là cái gì cấu tạo, vì sao có thể như thế lợi hại. Rõ ràng đều đã chết đi thật lâu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, có thể lại một lần nữa phục sinh. Đồng thời thực lực còn cường đại như vậy, luôn có một loại tùy thời có thể nghiền ép đám người cảm giác. Cái đồ chơi này, người chế tác nhưng tuyệt đối không phải cái vật gì tốt. Cá nhân hắn thực lực khẳng định rất mạnh. Quan trọng hơn chính là lương tâm của hắn thật là xấu. Làm nhiều như vậy lung tung ngổn ngang đồ chơi. Tại cái này, Nhi bất tiểu thị vì cố ý làm người buồn nôn sao? Lão Hòa Thượng cũng hùng hùng hổ hổ mở miệng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng bọn gia hỏa này chính là vì cố ý buồn nôn chính mình. Đây chính là người ta lão tổ tông mục đích. Có thể làm cho các ngươi tiến đến đã coi là rất cho mặt mũi. Ngươi còn muốn thế nào? Trần Bình nhịn không được bật cười. Gia hỏa này ngược lại là thật có ý tứ. Mình xâm nhập địa bàn của người ta còn muốn hùng hùng hổ hổ nói lên vài câu. Trần Bình để mọi người đều nhịn không được bật cười. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, dường như xác thực như thế. Đích thật là bọn hắn tự tiện xông vào đối phương địa bàn. Cái này cổ mộ nhìn cực kỳ xa hoa, xem xét liền biết tuyệt đối là một nhân vật rất lợi hại, đúc thành mà thành. Đối phương nhất định không nghĩ để bất luận kẻ nào đến giày vò mình cổ mộ, quấy giày chính mình. Những lời này ngược lại là nói đến không có mau bệnh. Trần Bình để đám người cũng vô pháp phản bác. Suy bụng ta ra bụng người, đoán chừng ai cũng không nghĩ để người tự quấy rầy mình cổ mộ. Những vật này hẳn là hắn muốn lưu cho nhà mình hậu nhân, không phải là muốn để lại cho chúng ta nha. Trần Bình nhịn không được cười cười, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, những vật này khẳng định không phải để lại cho mình, bọn hắn chẳng qua là kẻ ngoại lai mà thôi. Bọn hắn làm như vậy, nói đến ngược lại là có chút nhớ thương người ta bảo bối hiểm nghi, nhưng là lại tu hành thế giới bên trong, từ trước đến nay đều là có người tài mới có. Vô luận là bảo bối, vẫn là mỹ nhân đều là như thế. Trần Bình bọn hắn có đầy đủ năng lực, cho nên cũng có thể có được những bảo bối này. Kỳ thật, ta bây giờ hoài nghi, kia thực tên các thôn dân đều là người thủ mộ. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp, thủ hộ lấy cái này cổ mộ, không để người khác tiến đến nơi này tìm kiếm. Lần này thế mà dưới cơ duyên xào hợp, chúng ta tiến vào trong đó, cho nên mới có thể nhìn thấy những vật này. Mà những thôn dân kia hoàn toàn như trước đây đuổi đi theo, lại không có thể đuổi được chúng ta. Trần Bình ở bên cạnh tỉnh táo phân tích, nghe được cái này một phần hoan nghênh cùng tất cả mọi người yên lặng nhẹ gật đầu. Rất có thể sự thật thật như thế. Không phải vì sao những thôn dân này không phải đuổi giết bọn hắn đâu. Nguyên bản, mọi người liền không cừu không oán. Bọn hắn đi vào trong thôn thời điểm, người trưởng thôn kia liền đã ra tay với bọn họ. Rõ ràng, tất cả mọi người là không oán không cừu. Gia hòa này lại là ó, không hiểu thấu, ra tay với bọn họ. Nhất là Lâm Chi Nguyên, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không quên sỉ nhục này đối phương, nhưng làm nàng làm cho cực kỳ bi thảm. Hắn bất luận như thế nào đều không nghĩ tha thứ gia hòa này. Nếu là bảo bối của bọn hắn, vậy ta coi như không khách khí. Ta cùng đám người này, thế nhưng là có thủ không đội trời chung. Bọn hắn hiện tại đem ta đắc tội, ta tự nhiên là muốn trả đũa một phen. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Gia hòa này trả thù tâm lý, thế nhưng là thật mạnh. Như thế không có vấn đề. Ngươi nếu là có đầy đủ năng lực, tùy thời có thể giải quyết đối phương. Chỉ bất quá, bây giờ chúng ta muốn làm chính là mau từ nơi này cách mở, đem bọn hắn những bảo bối này toàn bộ đều bỏ vào trong túi, cũng đừng lãng phí thời gian. Trần Bình muốn biết này một đám người thần bí bảo vệ đến cùng là chút bảo bối gì. Chờ một chút lão đại, ngươi có hay không cảm thấy sự tình có chút không thích hợp? Con thỏ tựa như là phát giác được cái gì, đột nhiên một chút rất là nghiêm túc mở miệng. Đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt, nội tâm cũng đang suy tư cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Nghe được lời nói này về sau, Trần Bình cũng lộ ra thần sắc tò mò. Dựa theo kinh nghiệm của hắn đến nói, con thỏ gia hỏa này thế nhưng là rất ít có được bản thân năng lực suy tư. Bây giờ đối phương đột nhiên nói ra những lời này, đây chẳng phải là chứng minh con thỏ rốt cuộc trưởng thành sao? Người có phát hiện gì không bằng nói nghe một chút, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ đâu. Trên thực tế, không chỉ là Trần Bình hiếu kỳ, tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn đều muốn biết đối phương đến tột cùng muốn nói cái gì, lại có cái dạng gì thu hoạch cùng phát hiện. Thực lực của những người này rất cường đại, nhưng là bọn hắn tựa hồ có chút kỳ quái. Đám người này phải chăng cùng chúng ta vừa mới giết bọn gia hỏa này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đâu? Nghe lời này, Trần Bình cũng càng thêm khẳng định mình phỏng đoán. Đám người này tuyệt đối chính là chuyên nghiệp người thủ mộ. Nếu như không là như vậy, bọn hắn là không thể nào cùng bọn này thi thể có được cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tạm thời, trước không cần quan tâm nhiều. Chờ chúng ta đem nơi ở của bọn hắn cho phá vỡ, kia chẳng phải sẽ biết đến cùng là cái tình huống như thế nào sao? Lão Hòa Thượng, người này ngược lại là vô cùng đơn giản trực tiếp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào. Mọi người trực tiếp thuận con đường này nhanh chóng rời đi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Trần Bình ra tay giải quyết việc này. Những người khác đối với thực lực bản thân nguyên bản có rất cường đại lòng tin, thế nhưng là tại gặp phải bên trong một đống quái vật về sau, Lâm Chi Nguyên cùng Lão Hòa Thượng hai người nháy mắt liền cảm giác mình đã mất đi lòng tin. Vừa mới tiến vào trong cổ mộ liền đã gặp phải nhiều như vậy phiền phức, ai biết tiếp xuống sẽ không gặp phải nhiều nguy hiểm hơn đâu, ai cũng không nói chắc được. Đám kia các thôn dân thực lực còn không có chúng ta cường đại đâu, nếu là chúng ta đều đắn đo khó định, kia đối với bọn hắn đến nói chẳng phải là càng thêm dọa người, cho nên mọi người không cần lo lắng. Con thỏ khó được mở miệng an ủi, mọi người giải quyết trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chỉ cần nhà mình lão đại lần nữa tiếp xuống, nhưng cũng không có cái gì rất sợ hãi. Trần Bình bọn hắn cũng không có đem tất cả quái vật toàn bộ đều giết chết, ngược lại bọn hắn còn để lại không ít quái vật ở đây ngăn cản lấy đám kia các thôn dân. Ai biết đám thôn dân này nhóm sẽ lúc nào đuổi theo đâu, mà lại mọi người càng thêm không rõ ràng đối phương sẽ không làm cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Tại Trần Bình trong mắt xem ra, bọn hắn đã có thể thủ hộ nơi này dài như vậy một đoạn thời gian. Như vậy, bọn chúng nhất định là có nhất định đòn sát thủ mới đúng. Nói không chừng, bọn hắn thật đúng là đối phó không được đối phương đâu. Trần Bình bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau những quái vật này cũng đã đem nơi đây triệt để bao vây lại. Bọn hắn lại một lần nữa ngăn trở cửa ra vào. Nơi này nhìn qua, tựa hồ là một cái không có bất luận cái gì cửa ra gian phòng. A Cổ Đạt bọn hắn rất nhanh liền đuổi tới nơi đây. A Cổ Đạt không nghĩ tới, một lại tới đây, liền thấy dạng này một màn. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, hận không thể có thể mau chóng rời đi nơi này, miễn cho chọc phiền toái gì. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã không đường có thể đi. Thật vất vả đến nơi này, bất luận là ai, tự nhiên đều sẽ không muốn rời đi. Thôn trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nét mặt của bọn hắn đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Như thế, nhìn chằm chằm phía trước chờ đợi lấy thôn trưởng hạ đạt nó mệnh lệnh của hắn. Trải qua bôn ba, bọn hắn vốn là đã tình trạng kiệt sức. Gặp lại dạng này quái vật, bọn hắn càng là cảm thấy rất là mỏi mệt. Thậm chí có một loại không nguyện ý tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩ. A Cổ Đạt bọn hắn nhìn thấy thi thể khắp nơi, biểu lộ trở nên rất là khó coi. Ai cũng rõ ràng, tuyệt đối là Trần Bình bọn hắn ở đây tiến hành một trận chiến đấu. Hiện tại, người đã trực tiếp rời khỏi nơi này, cho bọn hắn lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm. Cẩn thận nhìn xem, đám người này thi thể có hay không tại những địa phương này. Tao hoài nghi bọn hắn hiện tại đã bị giết. A Cổ Đạt cho là mình đây là phi thường hợp lý hoài nghi. Hắn ở đây nhìn một vòng lớn, đều không có tìm được bất kỳ lối ra có thể thông hướng những địa phương khác. Lại thêm Trần Bình bọn người trống rỗng không gặp, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy mới đúng. Tất cả mọi người ở bên cạnh lục soát một phen, căn bản cũng không có tìm tới bất kỳ Trần Bình kết thúc. Bọn hắn tâm tình của mọi người đều trở nên có chút nặng nề. Có người hoài nghi Trần Bình đã bị giết, có người thì hoài nghi Trần Bình hiện tại thông qua cái khác cửa ra vào đã rời đi. Nói tóm lại, tất cả mọi người cảm thấy sự tình phi thường cổ quái, cần chú ý cẩn thận đối đãi. Mắt thấy bầy quái vật này hướng thẳng đến công kích mình mà đến, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tránh né A Cổ Đạt, nhưng không có trực tiếp động thổ, mà là tại một bên quan sát đến trên đất những thi thể này. Cái khác các thôn dân thấy cảnh này cũng có chút tức giận, bọn hắn coi là đối phương là cố ý đang lười biếng, cho nên nội tâm cảm thấy cực kỳ bất mãn. A Cổ Đạt, ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian hành động nha, chẳng lẽ còn cần để chúng ta dẫn đầu tiến lên chịu chết sao? Có người đã có rất nhiều ý kiến, bọn hắn cũng không nguyện ý vì gia hòa này trả giá sinh mệnh của mình làm đại giới. Nghe được những lời này về sau, A Cổ Đạt nhíu mày, hắn hướng phía đám người lớn tiếng hô hào. Các người tranh thủ thời gian, hướng phía đầu của bọn hắn công kích, chẳng lẽ các người không có phát hiện sao? Bọn gia hòa này, nhược điểm toàn bộ đều tại trên đầu. Đám người kia một mực đang công kích tới bảy quái vật này tứ chi, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tứ chi của bọn nó tại lọt vào công kích về sau còn có thể mọc ra. Đây là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Trên đất, những thi thể này trên cơ bản đều là không có đầu. Có thể tưởng tượng trận bình bọn hắn đều là như thế nào tiến hành cuộc chiến đấu này. Công kích đầu. Thôn trưởng nghe lời này về sau ra lệnh một tiếng, yêu cầu mọi người tranh thủ thời gian công kích đầu của đối phương. Nghe được những lời này qua đi, tất cả mọi người lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn có chút không nguyện ý tin tưởng A Cổ Đạt. Bất quá bây giờ nguy cơ trước mắt, bọn hắn liền xem như lại thế nào có ý kiến cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hiện tại cho dù chết ngựa cũng muốn làm ngựa sống y. Cho nên nói, mọi người bắt đầu công kích đầu của đối phương. Rất nhanh, trận đấu liền đã kết thúc. Bọn hắn những thôn dân này đến số lượng nhưng tuyệt đối không ít. Những thôn dân này liền xem như dùng ăn chiến thuật biển người cũng có thể đem đám người kia giải quyết cho. Khi bọn hắn đem những quái vật này toàn bộ đều thanh lý hoàn tất về sau, một cách tự nhiên liền thấy cái này cửa ra vào. Bọn hắn nhìn thấy cái này cửa ra vào về sau, nháy mắt liền kích động, trên mặt cũng mang theo thần sắc hưng phấn. Mọi người đều biết thắng lợi ánh dạng đồng ngay tại phía trước. Đi nhanh lên, chúng ta đã rơi xuống nhiều lắm, phải nắm chặt thời gian đem đám người này cho bắt đến. A Cổ Đạt cái này một cái quyết sách cũng không có ra vấn đề gì, cho nên mọi người đối với tín nhiệm của hắn trình độ tăng thêm không ít. Thôn trưởng nhìn xem một màn này, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn chính là muốn lợi dụng cơ hội này thật tốt rèn luyện con của mình một phen. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nhà mình nhi tử hiện tại đã có thể trường khống một phương năng lực, liền kém một chút rèn luyện cùng cơ duyên. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 268 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.